Bà xã anh ở đây. Chương 63, chỉ có vậy thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trần, anh làm gì vậy? Tiêu Ninh, anh, cô Tinh Trần nhìn ánh mắt của cô. Lời muốn nói lại không thể nói tiếp. Nếu bây giờ nói ra tình cảm của bản thân, liệu sau này hai người còn có thể tiếp tục làm bạn hay không? Những dấu kín lâu như vậy, trong lòng anh ta luôn khó chịu. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh chỉ muốn nói sau này em sinh, phải để cho anh làm ba nuôi đứa nhỏ đấy. Chuyện đó hả? Đương nhiên là được. Thẩm Ninh híp mắt cười. Quay trở lại bữa tiệc, Thẩm Ninh nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Lăng Mặc, thấy anh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Ông ta còn cười nói giới thiệu con gái mình cho anh, nhưng mặt Lăng Mặc vẫn lạnh nhạt không chút biểu hiện gì. Lăng Mặc, Thẩm Ninh đi đến khoác lấy tay anh. Cô biết anh không thích tiếp xúc với người khác nên đến phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Đây là chắc là Lăng thiếu phu nhân. Quả thực là xinh đẹp. Cảm ơn, Thẩm Ninh cười cười, lại bị cô gái đối diện lườm một cái. Cô Tinh Trần vẫn luôn đi theo cô. Lăng Mặc thấy vậy sắc mặt lại càng không vui. Cảnh tượng lúc nãy ở vườn hoa khiến anh vô cùng khó chịu. Cô gái này vậy mà lại để người đàn ông khác chạm vào người mình. Chúng ta về thôi. Anh thấy hơi mệt. Lăng Mặc nắm lấy tay cô kéo đi. Chờ đã. Cô Tinh Trần vội nắm lấy tay còn lại của Thẩm Ninh. Vô tình làm lộ ra chiếc vòng đối với cô. Lăng Mặc nhìn thấy chiếc vòng đó. Nộ khí trong người càng tăng lên. Anh tức giận giật tay cô khỏi tay cô Tinh Trần. Một mực kéo cô ra ngoài. Thẩm Ninh không hiểu sao anh đột nhiên như vậy. Chỉ có thể quay đầu cười trừ với cô Tinh Trần một cái. Anh ta đứng đó nhìn cô bị kéo đi. Đến ngay cả một lý do để níu kéo cô lại cũng không có. Không khí trên xe vô cùng u ám. Khuôn mặt hầm hầm khó chịu của Lăng Mặc dọa sợ cả lái xe. Thẩm Ninh kéo cửa kính xuống. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Ở bữa tiệc có ai làm anh khó chịu sao? Cô khẽ hỏi. Lăng Mặc quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Cô còn có thể hỏi anh câu đây sao? Sao cô không giải thích chuyện vừa rồi với anh? Không lẽ cô còn có chuyện gì với cô Tinh Trần mà phải giấu giếm? Vừa nãy sao anh không thấy em? Em đã đi đâu vậy? Trong đó ngột ngạt quá nên em ra ngoài đi dạo. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng vậy, Thẩm Ninh gật gật đầu. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, anh càng khó chịu hơn. Nếu không phải anh bắt gặp thì cũng không biết là cô lại nói dối anh như vậy. Cô cố tình giấu giếm hay là vốn dĩ vẫn còn tình cảm với cô Tinh Trần? Cho nên mới yêu cầu không công bố quan hệ của hai người. Cả đêm đó, Lăng Mặc không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh cô Tinh Trần hôn lên bụng cô khiến anh tức đến đen mặt. Cô Tinh Trần, nếu anh ta dám có ý đồ cướp Thẩm Ninh thì dù là bạn của cô, anh cũng giải quyết hết. Hai tuần nay, Lăng Mặc vì chuyện tôi đó mà lạnh nhạt với Thẩm Ninh. Anh cũng không còn ôm cô ngủ như trước. Thậm chí còn lấy lý do nhiều việc mà ngủ ở phòng khác. Thỉnh thoảng cũng không ăn cơm ở nhà. Thẩm Ninh cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của Lăng Mặc, nhưng cô lại chẳng biết phải làm như thế nào. Mỗi lần muốn gần gũi anh đều nói mệt rồi đây cô ra, khiến Thẩm Ninh càng ngày càng cảm thấy ấm ức. Cô cũng đâu có làm gì anh. Sao anh lại như vậy chứ? Lăng Mặc, em mang cơm chưa đến cho anh này. Thẩm Ninh vì để dỗ anh, cất công vào bếp nấu rất nhiều món ăn ngon mang đến. Lâm Chiết ở một bên suýt xoa. Có vợ đúng là sướng thật đấy. Vừa nghĩ anh ta lại vừa nhớ đến Diệp Tử. Lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau. Nào, nghỉ tay đã. Hôm nay em có nấu món anh thích ăn đấy. Sau này em không cần phải nấu mang đến cho anh nữa. Bụng lớn rồi đừng làm mấy việc này, cách chương.